Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197: Tại sao là ta? Chương 558: Tại sao là ta? Trương Hằng không để ý đến Loki chúc phúc, ngược lại nhíu mày nói: "Ngươi trên người ta làm cái gì? Là thế nào để cho ta vừa vặn tiến vào ngươi phó bản bên trong?" "Ai, ngươi liền không có tốt hơn vấn đề sao? Ta là Hoang Ngôn cùng Đùa Ác Chi Thần, loại chuyện này với ta mà nói hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng thật sao?" Loki ưỡn ngực, tự hào nói: "Đáng tiếc Trương Hằng căn bản không có để ý tới chuyện hoang đường của hắn." Từ trên lưng tháo xuống ôn dịch cốt cung tới, mắt thấy Trương Hằng vừa chuẩn bị động thủ, Loki cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: Ngừng, coi như đợi chút nữa muốn động thủ, ít nhất cũng phải trước nghe một chút đối phương chuẩn bị nói chút gì đi. Ta thế nhưng là bốc lên phóng xạ cùng bị xe đụng chết phong hiểm ngồi tại chỗ này chờ đợi ngươi. Ngươi là Hoang Ngôn cùng Đùa Ác Chi Thần, ngươi có cái gì nghe được tất yếu sao? Trương Hằng nhướng lông mi: Ta là Hoang Ngôn cùng Đùa Ác Chi Thần, nhưng ta cũng không phải mãi mãi cũng đang nói láo lời nói. Loki giang tay ra: Ngươi cũng đọc qua Bắc Âu thần thoại, hẳn phải biết ở bên trong ta cũng là làm qua một chút chuyện tốt. Asgard chư thần mặc dù chán ghét ta, nhưng là trong bọn họ không ít người đều nhận được ân huệ của ta. Chỉ là bởi vì ta là cự nhân chi tử, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thật coi ta là thành người một nhà qua. Đây thật là một cái bi thương cố sự, làm cho lòng người nát. Cho nên ngươi đem ta kéo tới ngươi phó bản bên trong là vì hướng ta thổ lộ hết cho tới nay Asgard chư thần đối ngươi kỳ thị cùng ngươi bị bất công đãi ngộ sao? Trương Hằng nhàn nhạt nói: Ta đề nghị ngươi trực tiếp tại Twitter trên A còng cái kia mái tóc màu vàng cái gì đều hiểu nam nhân. Hắn suốt đời đều tại vì tiêu trừ kỳ thị chủng tộc sự nghiệp mà phấn đấu, đồng thời tại hiện giai đoạn lấy được chắc tuyệt thành quả. Hắn có lẽ sẽ đối ngươi cái này việc sự tình cảm thấy hứng thú. Không, ta liệt những này chuyện cũ năm xưa, từ đào vết thương cho ngươi xem, chỉ là muốn nói cho ngươi chúng ta nhưng thật ra là một loại người. Loki động tình nói, đồng dạng không chỗ nương tựa, bị người xem như dị loại, không biết nên tin tưởng ai. Ta cũng không có giống như ngươi bi thảm cố sự. Thân nhân của ta đối với ta rất tốt, ta cũng không ít bằng hữu. Tạ ơn, ngươi sở dĩ nói như vậy chỉ là bởi vì ngươi đối đem chuyện sắp xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Loki liếm môi một cái. Ta biết bởi vì ta dĩ vãng những cái kia thanh danh ngươi cũng không tin ta. Không quan hệ, ngươi cũng không cần tin tưởng ta. Ngươi chỉ phải hỏi một chút chính ngươi. Ta dám đánh cược, ngươi sâu trong nội tâm một nơi nào đó nhất định cũng hoài nghi tới. Vì cái gì Cronos đối ngươi tốt như vậy? Chẳng những chọn lựa ngươi làm hắn người đại diện, hơn nữa còn nguyện ý dùng xong hơn phân nửa thần lực làm ra cái kia tiểu máy gian lận cho ngươi. Ngươi là con tư sinh của hắn sao? Còn là hắn tình nhân cũ? Hoặc là nói ngươi thật nguyện ý tin tưởng hắn bộ kia cái gì thủ hộ thiên sứ quỷ thuyết pháp. Nói điểm chính, Trương Hằng bất vi sở động. Trọng điểm là Cronos đối ngươi có mưu đồ. Bên cạnh ngươi những người khác bên trong cũng có người đối ngươi có mưu đồ. Mặc kệ bọn hắn thuộc về phương nào, bọn hắn đều muốn từ trên người của ngươi được cái gì. Tha thứ ta nói thẳng, nhìn như vậy đến tình cảnh của ngươi không phải thật là khéo a. Anh em, ta tại Asgard thời điểm mọi người cũng đều không thích ta. Nhưng là, cho tới bây giờ đều là ta đi tính toán người khác. Ngược lại là có rất ít người có thể tính toán đến ta. Nhìn như vậy đến, ngay lúc đó ta so ngươi tình huống hiện tại vẫn là phải tốt một chút. Kia mưu đồ của ngươi là cái gì? Cái gì? Loki chớp chớp vô tội con mắt, ngươi mới vừa nói tất cả tiếp cận ta người đều đối ta có mưu đồ. Vậy người tiếp cận ta chắc hẳn cũng có mưu đồ. Trương Hằng nói, đương nhiên, Loki cũng không có ý đồ chống chế. Ngược lại hào phóng thừa nhận điểm này. Hắn huýt sáo, vui sướng nói, ta cũng là lén lén lút lút tiếp cận ngươi người một trong. Chỉ bất quá cùng những người khác mục đích đều không quá đồng dạng mà thôi. Trong thân thể của ta có một loại bản năng. Chính là loại bản năng này chỉ dẫn ta đến nơi này, người bản năng chỉ là bốn phía làm phá hư sao? Loki làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục nói, đầu tiên, ta muốn trước xin lỗi ngươi. Trước ngươi suy đoán không sai. Ta đích xác ở trên người của ngươi động tay chân, đem ngươi kéo vào ta trò chơi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, loại chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai. Bởi vì liền xem như ta làm như vậy cũng không phải là không có đại giới. Mặt khác, cái nào đó chán ghét ta ra hỏa hiện tại có vẻ như cũng đem chỗ sơ hở này đánh lên miếng vá. Mà lại ta sở dĩ lựa chọn loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt, chỉ là vì tránh đi Kronos, phòng ngừa cái kia lão âm mưu ra chơi cái gì thời gian trò xiếc, ta muốn mặt đối mặt cùng ngươi đơn giản trò chuyện chút, như thế mà thôi. Nếu như ngươi cần ta còn chuẩn bị cà phê, bia, nước trà, còn có ta vừa mới tự tay nướng tiểu bánh ngọt làm. Cực kỳ đáng yêu, có tiểu miêu tiểu cầu còn có gấu trúc đồ án. Nếu như ngươi muốn đến trên mấy khối, Loki vừa nói một bên từ ven đường trong túi thật lấy ra một bàn bánh bích quy tới. Trương Hằng nhưng không có đưa tay đón. Ngược lại phản hỏi nói, ngươi quản cái này gọi là mặt đối mặt đơn giản trò chuyện một chút sao? Ngươi tại diễn đàn trên lựa chọn một cái đối ta cảm thấy hứng thú sinh động ID, ngụy trang thành ID phía sau người chơi để tới gần ta, giảm xuống ta cảnh giác, một mực tiềm phục tại bên cạnh ta. Ngươi nếu là thật muốn nói, hoàn toàn có thể tại chúng ta vừa tiến vào phó bản thời điểm liền thẳng thắn thân phận, mà không phải một mực chờ đến thân phận lộ ra ngoài. Chớ nói chi là trong lúc này, ngươi còn đem từ số 4 lò phản ứng vùng hoạt nổ ra tới thạch mặc vụng trộm nhét vào những người khác bên người. Ngay tại tối hôm qua chúng ta khởi hành tiến về Pripyat khách sạn trước, ngươi còn đem cùng một chỗ thạch mặc nhét vào thả thực phẩm túi du lịch bên trong, chỉ là bị ta vứt bỏ. Loki lộ ra rất là vô tội. Ta cũng không có cách nào a. Phó bản nhiệm vụ chính tuyến chính là như vậy. Ta cần thừa dịp các ngươi không lưng để ngươi hấp thu đến tận khả năng nhiều phóng xạ. Mà các ngươi cũng muốn tại tình huống thân thể chuyển biến xấu trước tìm ra ta tới. Đây là phó bản quy định, liền xem như ta cũng không cách nào vi phạm. Sớm hướng ngươi lộ ra ta thân phận, nói đến ngươi tính cảnh giác thật đúng là mạnh a. Ta đều cùng ngươi thân cận như vậy, lần này phó bản lại là một mình hợp tác hình thức. Ngươi thế mà cũng còn tại phòng bị ta, để cho ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không tìm được. Loki khen, có đúng không, nhưng ta nhìn ngươi về sau đổi phó bản nhiệm vụ chính tuyến đổi liền rất vui vẻ. Trương Hằng không, lưu tình chút nào đâm thủng Loki hoang ngôn. Ai nói, ta đây không phải chơi lật xe sao? Ta cũng không nghĩ tới tên kia thế mà lại tự mình tới. Loki thở dài, mà lại ta thật đối ngươi không có ác ý gì. Chỉ là nghĩ thừa dịp cái này cơ hội khó được lại nhiều quan sát ngươi mà thôi. Kia, trước đó tại đầu kia vứt bỏ đường xe lửa bên trong phát sinh sự tình lại thế nào nói? Ngươi người đại diện đem chúng ta dẫn tới Giomungander địa bàn bên trên. Ngươi là muốn cho kia con cự mãng đến xử lý ta đi? Trương Hằng hỏi, ta thừa nhận ý nghĩ này rất mê người. Nhưng là nguyên nhân chân chính là ta muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không tỉnh lại ta đứa con trai kia. Tại sao là ta? Trương Hằng thần sắc khẽ động, bởi vì không có người so ngươi càng thích hợp đại biểu tận thế. Loki mỉm cười, hết chương.